tựa chí âm chi thủy. Đây không phải là tiên thiên đại đạo, không phải, ngươi không hiểu, thiên cũng không hiểu. Trung Nhạc lắc đầu đi ra ngoài, Bích Lạc tiên sinh khựng người, đi theo hắn cười nói. Của ta đây không phải tiên thiên đại đạo sao? Lẽ nào ngươi hiểu? Ta cũng không hiểu. Trung Nhạc lắp bắp nói. Ta cũng không hiểu. Ta hy vọng ta hiểu, chứ là ta cũng không hiểu. Bích Lạc tiên sinh cho mày, ho một tiếng nói. Ân Dịch tiên sinh, tỉnh lại đi. Trong lời nói của hắn dùng đạo âm, nhưng tình hình của Trung Nhạc dường như không ổn, như bị rơi vào ma chướng, gặp đường cụt, bị hắn dùng câu hỏi làm khó, nên muốn dùng đạo âm đánh thức hắn. Trung Nhạc đột nhiên nhún người nhảy lên, Bích Lạc tiên sinh giật mình, thấy trên không trung xuất hiện một con thuyền cổ, Trung Nhạc nhảy lên trên con thuyền đấy. Hắn phát điên rồi, lẽ nào ta cho hắn thời gian quá ngắn, ép hắn tới cực hạn, nên não có vấn đề rồi sao? Bích Lạc tiên sinh ngẩng lên nhìn, tốc độ của con thuyền cổ nghìn cánh quá nhanh, đã rời khỏi Bích Lạc cung. Ta không hiểu, thiên cũng không hiểu sao? Đúng là nực cười, còn có thứ mà thiên không hiểu ư? Dù sao, hắn cũng là một tiểu tử. Bích Lạc tiên sinh lắc lắc đầu, nghĩ bụng. Hắn là cách để đối phó với một tiên thiên, không cần phải so đo với hắn. Ồ, sao hắn lại đi về phía thiên đình như vậy? Trung Nhạc cứ cho con thuyền trôi đi không mục đích, lúc này đang hướng về thiên đình, khiến Bích Lạc tiên sinh giật mình. Lấy Dương Thần Quân, còn nhớ Vũ Đô Lang ta không? Con thuyền cổ vào trong thiên đình gây nên động tĩnh không nhỏ. Một vị tiên thiên ma thần bay lên, thân hình càng ngày càng lớn, nhìn Trung Nhạc trên thuyền cười ha hả. Ta biết lão tiểu tử ngươi chuyển thế từ lâu rồi, giờ đã có danh tiếng không nhỏ. Lão tử chỉ là không gặp được ngươi, nếu không đã giết ngươi lâu rồi. Lão tử chính là binh mã đại tướng quân dưới trướng đế hậu nương nương, đang muốn bắt ngươi lĩnh thưởng đấy. Trung Nhạc cúi người cười nói, Vũ Đô Lang, ngươi có hiểu tiên thiên đại đạo không? Vị ma thần bất nam bất nữ này chính là Vũ Đô Lang, đường đường là đế quân, nghe thế liền cười hề hề. Đương nhiên ta hiểu, ngươi đứng yên, lão tử cho ngươi thấy tiên thiên đại đạo của ta. Nói rồi hắn tóm về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc nhìn bàn tay của hắn, lắc đầu thất vọng. Ngươi không hiểu. Con thuyền cổ chấn động, tiên thiên nhục xí giống như những lưỡi dao sắc bén cắt qua bàn tay của Vũ Đô Lang. Vũ Đô Lang giật mình, vội thu tay về, thấy cổ tay mình be bét máu, bàn tay đã không còn, không kiềm được kêu lên thảm thiết. Con thuyền cổ đổi hướng, từ từ rời đi. Các cường giả thiên đình bao vây nhưng lại để cho con thuyền cổ đi mất. Dừng lại đi Dịch Quân Vương. Một vị đế quân đại viên mãn gầm lớn, quanh người bùng cháy, có kim ô, hỏa long, hỏa phượng biến thành những vòng mặt trời bay quanh hắn, hai tay ôm chặt mũi thuyền chặn lại, cười hề hề nói. Nhận ra ta không? Ta chính là tiên đình Thái Dương Thủ, Khương Nghi Lão vốn cũng là bộ hạ của ta. Người có hiểu tiên thiên đại đạo không? Trung Nhạc hỏi. Người cũng biết ta tu thành tiên thiên Thái Dương đại đạo sao? Thái Dương Thủ cười ha hả, kiêu ngạo nói. Thành tựu chí cao của ta chính là tiên thiên Thái Dương đại đạo. Ngươi... Con thuyền bỗng phát lực đâm hắn ngã ra bay đi. Trung Nhạc lắc lắc đầu nói. Thì ra ngươi cũng không hiểu. Mặt của Thái Dương Thủ bị cán dẹt, đến khi con thuyền đi qua mới động đậy được, lập tức nhảy dựng lên. Thế nhưng con thuyền cổ đã đi xa. Dịch Quân Vương gan to bằng trời, dám thâm nhập thiên đình, không để cho hắn thoát được. Vô số thiên binh thiên tướng tạo thành thiên la địa võng, rồi có vô vàn thiên nhãn thần tộc, thiên thính thần tộc nghe ngóng khắp nơi tìm kiếm tung tích của Trung Nhạc. Ở kia, chính là ở kia. Xung quanh liền ồ lên, vô số thiên binh thiên tướng tràn tới như ong vỡ tổ. Bắc Đẩu Thiên Quân chặn hắn lại, không được để hắn thoát thân. Các thần ma còn chưa tới thì nghe một giọng nói trong mơ hồ. Thiên Quân, ngươi có hiểu tiên thiên đại đạo không? Bắc Đẩu Thiên Quân cười hà hà. Ngu ngốc mà, ta là đế quân, lẽ nào lại không hiểu đây? Tiên thiên thần đạo của ta chính là tử vong đại đạo, có thể đoạt mạng của ngươi. Uỳnh uỳnh. Thiên binh thiên tướng chỉ nghe tiếng nổ lớn, vội nhìn theo thì thấy một con thuyền lớn đè Bắc Đẩu Thiên Quân bên dưới, cán dẹt cả vị lão giả, khiến cho lão giả thổ huyết không ngừng. Trên thuyền là một nam tử trẻ tuổi mơ hồ đang phẫn nộ. Người nói láo, người căn bản chẳng hiểu gì cả. con thuyền cổ để bắt đầu thiên quân biên giới rồi đi qua, húc bay vô số thiên binh thiên tướng. Trụ sử thần quân, người có hiểu tiên thiên đại đạo không? Dịch quân vương, người có giỏi thì đừng có đi, ta cho người thấy thần bút ta dùng tiên thiên đại đạo luyện thành. Đại bút của ta tựa chú viết lên lịch sử. Mẹ kiếp, có giỏi thì xuống thuyền, ỉ vào thuyền thì có gì là anh hùng hào hán đấy. Ai ra, ta chặn hắn dưới đáy thuyền, các người mau đi thông báo cho thiên đế bệ hạ. Lúc này vô số thiên binh thiên tướng đã hỗn loạn chạy khắp nơi tìm kiếm Trung Nhạc. Thiên đình rất rộng lớn, muốn bay từ đông sang tây cũng mất rất nhiều thời gian, nhưng đế hậu cũng rất nhanh đã nhận được tin, không khỏi giật mình. Đến khi đích thân dẫn quân đi bắt Trung Nhạc thì Trung Nhạc đã không còn ở thiên đình nữa rồi. Toàn một lũ giá áo túi cơm, lại để cho một tên thần hoàng xông vào gây rối loạn lâu như vậy. Đế hậu đại nộ nói, còn không lục soát cho ta. Sự rối loạn này kéo dài rất lâu, vẫn không tìm được Trung Nhạc. Tại đầu nguồn thiên hà, phía trước con thuyền cổ là một cái mũi khổng lồ, một con rùa già khổng lồ, hai mắt giống như có hỏa diễm cháy vô tận, lộ ra vẻ nghi hoặc hỏi, Phục Hy, người tới tìm ta sao? Trung Nhạc cúi người hỏi, tiền bối, ngài có hiểu tiên thiên đại đạo không? Ta được hóa thành từ thiên thiên đại đạo, có gì không hiểu đây? Con rùa già đó vô cùng to lớn, cười hà hà nói, vừa rồi ta nghe ngươi đại náo thiên đình, hỏi họ có hiểu tiên thiên đại đạo không? Đúng là nực cười, tại sao họ lại không hiểu được? Trung Nhạc đột nhiên tỉnh táo trở lại, tinh thần chấn động, cúi người nói, mong tiền bối chỉ điểm. Con rùa già này cũng là thái cổ thần vương, bơi về phía đầu nguồn thiên hà. Hắn cười nói, đừng gọi ta là tiền bối này nó, họ gọi ta là tướng vương, người cũng gọi vậy là được. Người đi theo ta tới động phủ, ta sẽ nói rõ cho ngươi. Trung Nhạc điều khiển con thuyền đi theo, tới đầu nguồn thiên hà thì thấy một cái động huyệt khổng lồ ở đấy. Những vì sao vô tận bị nén lại thành tinh xa đang phun ra từ động khẩu. Cho thuyền đi vào động khẩu thì thấy bên trong lại có động thiên khác vô cùng rộng lớn, bầu trời sáng ngời, phi phàm như ngọc. Ở đây vốn là nơi khai thiên, năm đấy ta khai thiên thất bại, bị trọng thương nên ở lại đây. Thiên hà chính là cái còn lại khi ta khai thiên. Tướng vương cười hà hà nói, đó là thời đại hỗn loạn, vô cùng rối rắm. Năm đó ta khai thiên thất bại, bị trọng thương suýt nữa đã bị kẻ thù tìm tới ăn thịt. Cũng may là có Lôi Trạch và Bao Hy tới tương trợ bảo vệ được ta. Ta vì báo đáp ân đức của Bao Hy đại đế nên tặng thiên hà cho hắn. Hắn dùng thiên hà trấn thủ đế tinh, mở ra thời đại địa kỷ. Trung Nhạc tim chấn động, sững người nhìn con rùa già này. Hắn đã nghe thiên hà là một vị đại đế cổ xưa khai thiên thất bại mà thành, thế nhưng không ngờ lại do vị tướng vương này làm. Càng không ngờ được vị thần vương cổ xưa này lại có mối liên hệ sâu xa với Phục Hy thị. Người tới đây là tới đúng chỗ rồi đấy. Người hỏi các tiên thiên thần vương khác về tiên thiên đại đạo, họ đều không nói cho người biết được. Nhưng người hỏi ta thì ta sẽ không giấu người. Con rùa già vui vẻ nói, người nghe ta nói đấy. Rùa già mở mồm, đột nhiên lộ ra thần sắc nghi hoặc, không có âm thanh nào phát ra. Rùa già chần chừ rồi lại mở mồm, lời tới miệng lại quên mất muốn nói gì. Trung Nhạc đợi mãi, lão rùa tướng vương vẫn mở mồm nhưng không nói được chữ nào. Đạo tới môi thế nhưng lại quên, thật là lạ. Tướng vương với vẻ xin lỗi nói, có lẽ thần ngữ đại toái tạo ra không thể giải thích tiên thiên đại đạo, không đủ để nói hết sự ảo diệu ở trong đấy được. Ta dùng đạo ngữ nói cho ngươi nghe. Lão rùa mở mồm nhưng vẫn không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Một lúc lâu sau, lão rùa chán nản nói, đạo ngữ cũng không nói ra được tiên thiên đại đạo chân chính. Ta muốn cho người biết về tiên thiên đại đạo chân chính nhưng lại không biết làm cách nào để mà nói ra. Lời tới môi lại quên. Tiên thiên thần ngữ là ngôn ngữ của cổ thần bọn ta, có lẽ không thể nói ra được tiên thiên đại đạo hoàn chính. Trung Nhạc lộ ra sự thất vọng. Lão rùa suy nghĩ rồi nói, có lẽ chỉ có thần thức mới có thể chuyển cho ngươi đại đạo mà ta hiểu. Ngươi hãy nhận lấy tinh thần của ta. Tinh thần của lão rùa tràn ra thật sự là bao la thâm hậu, giống như bầu tinh không thâm sâu khó lường. Tinh thần của Trung Nhạc tiếp xúc với tinh thần của lão rùa nhưng vẫn không cảm nhận được chút thông tin nào. Lão rùa tướng vương phát điên lên tiếng nói, ta muốn cho ngươi biết nhưng chẳng thể nào nói ra được gì. Việc này là thế nào đây? đáo không thể nói thành lời. Trung Nhạc ngẩn người lẩm bẩm nói, Tướng Vương khựng người. Đạo không thể nói thành lời sao? Trung Nhạc gật đầu nói, đúng vậy, đạo bất khả ngôn, khả ngôn phi đạo. Nếu cố tình nói thì sẽ từ tiên thiên biến thành hậu thiên. Dù là đạo ngữ hay là thần ngữ hay là đồ đằng, những cái mở ra được đều là biểu tượng của tiên thiên đại đạo chân chính. Muốn học cũng không được, chỉ có thể ngộ. Tướng Vương lắc mình biến thành lão nhân lưng rùa, đầu chọc, lông mày trắng nói, trước kia cũng có vị Phục Khi từng nói vậy. Hắn tới gặp ta muốn học tiên thiên đại đạo, ta chuyển cho hắn. Hắn nói những cái học được chỉ là bề ngoài, cái ngộ ra là đạo, đạo không học được. Đế hiệu của vị Phục Khi đó là Hạo Dịch, tiểu Phục Khi, cái người muốn có ta không thể truyền thụ được. Hàng lông mày trắng của lão bay lên, nghĩ ngợi rồi nói, có lẽ đạo pháp thần tông của hậu thiên sinh linh tu luyện tới hiện nay cần phải có người vượt qua hệ thống tu luyện đồ đằng, làm nên vĩ nghiệm mà đại toại và đạo tôn chưa hoàn thành, bước đi cuối cùng, phá vỡ vách ngăn cuối cùng giữa tiên thiên và hậu thiên. Tham ngộ ra được ngươi sẽ là tiên thiên tận ma, hậu thiên chứng tiên thiên. Không tham ngộ được thì cho dù tu vi kinh thiên động địa thì cũng chỉ là đống xương trắng mà thôi. Trung Nhạc khựng người suy nghĩ hồi lâu, cứ cảm thấy có một trở ngại lớn cần phải vượt qua, thế nhưng sức mạnh tự thân thì có hạn, không thể vượt qua được. Đại Tư Mệnh nói, từ khi hậu tiên sinh linh nhìn lên bầu trời tinh không thì đã là có tối, có sinh lão bệnh tử, không thể siêu thoát được. Ở đây dường như có tâm ý khác thì phải. Hắn suy nghĩ đau đầu, dường như nghĩ ra được điều quan trọng, nhưng trước mắt vẫn còn một tấm màng mơ hồ, không thể nhìn được thứ đằng sau là gì. Còn Phong Hiếu Trung nói, linh và hồn đều theo đuổi sức mạnh, thứ theo đuổi chỉ là biểu tượng chứ không phải bản chất. Hắn nói đồ đằng cũng vậy. Tại sao đại toái muốn khai sáng hệ thống tu luyện đồ đằng? Tại sao theo đuổi biểu tượng? Làm thế nào để có được bản chất ẩn chứa đằng sau biểu tượng? Vạn ban đại đạo, trăm triệu thần thông, đạo lý căn bản bất biến của nó là gì? Sức mạnh của Phục Môn đạo tôn đạt tới tầng thứ đạo thần, tại sao vẫn không thể thoát ra được đây? Hắn liên tục đưa ra các câu hỏi nhưng không giải đáp được bất cứ câu hỏi nào. Tướng Vương thấy hắn hỏi càng ngày càng nhiều, dường như rơi vào trạng thái điên cuồng, vội vàng quát lớn, tiểu Phục Khí, đạo không thể cưỡng cầu. Trung Nhạc vẫn không tỉnh lại, hỏi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khó. Tại sao Thái Cổ Thần Vương muốn học hệ thống tu luyện đồ đằng đây? Họ đã đắc đạo, học hệ thống tu luyện đồ đằng không bằng của mình thì để làm cái gì đây? Nếu hệ thống tu luyện đồ đằng là học từ họ thì hà tất họ phải học? Họ muốn siêu thoát bản thân trở thành đạo thần hay sao? Làm thế nào để mà siêu thoát đây? Tại sao lại phải nuôi cá? Tại sao phải bắt cá? Họ cần gì đây? Tướng Vương bị hắn hỏi đến mức trên cái đầu phát sáng, nổi đầy nếp nhăn. Hắn quát lên, Phục Minh Hạo Dịch, bọn họ tới gặp ta cũng không hỏi nhiều như vậy. Sao người lắm câu hỏi như vậy còn không tỉnh lại đi? Hắn dùng đạo ngữ quát lên muốn Trung Nhạc tỉnh lại. Trung Nhạc bị đạo ngữ chấn động lắc lư nhưng vẫn không tỉnh lại, cứ lẩm bẩm nói, tiên thiên thần ma sinh ra từ tiên thiên thánh địa, làm như thế nào để trường sinh đây? Hậu thiên sinh linh sinh ra tại sao lại có giới hạn sinh mệnh? Tướng Vương bị hắn hỏi không đáp nổi câu nào, phẫn nộ nói, vì bọn ta được hóa ra từ đạo. Hậu thiên sinh linh bọn ta không phải do đạo hóa ra hay sao? Trung Nhạc nghi hoặc nói, ta từng đối mặt với cóc, trong mắt chúng cũng có đạo lý. Ta từng nhìn vào mắt rùa, trong mắt chúng cũng chứa ảo diệu. Ta là rùa sinh ra từ thiên địa, ngươi nhìn vào mắt ta đi. Lão Tướng Vương động nộ hiện chân thân nói, nhìn vào mắt ta, nhìn vào mắt ta đi, có phải khác biệt với rùa mà ngươi nhìn hay không? Trung Nhạc nhìn vào mắt lão rùa, chẳng có gì khác cả. Lão Tướng Vương nhấc hắn lên tức giận nói, ngươi xuống sông cho tỉnh táo lại đi. Trung Nhạc ngẩng lên hỏi, cả vũ trụ này đều là tiên thiên thánh địa hay sao? Đúng, đúng vậy. Lão Tướng Vương đáp bừa, ném hắn vào thiên hà. Ta chồng ngươi ở đây, xem ngươi có lớn thành tiên thiên thần ma được không? Trong đầu của Trung Nhạc như phát nổ, lẩm bẩm nói, cả vũ trụ đều là tiên thiên thánh địa, tại sao hậu thiên sinh linh ta không phải do đại đạo hóa thành đây? Các ngươi cũng được đại đạo sinh ra. Lão rùa bốc một nắm tinh sa chèn hắn lại, chỉ để lộ cái đầu lên. Hắn lên tiếng nói, tại sao bọn ta không thể trường sinh?

Ta sợ đại đạo của hắn không thể giải thích được hết cả vũ trụ. Nếu không làm được, vũ trụ trong đầu hắn sẽ không thể sinh ra tiên thiên thánh địa, rồi sẽ sụp đổ. Bùm một tiếng là sẽ trở lại hỗn độn thôi. Khi đó, người sẽ thấy đầu của hắn sụp vào trong, thu nhỏ lại, trở nên cực kỳ nhỏ. Đến ta cũng không thể nhìn thấy được, không thể tìm thấy được. Người cứ nói thẳng là chết luôn không được hay sao? Tân Hỏa phẫn nộ nói. Nếu người không nói cả vũ trụ chính là một tiên thiên thánh địa khổng lồ, thì hắn cũng sẽ không phát cuồng mà làm cất tả môn ngoại đạo này. Lão Tướng Vương cười trừ nói. Đương nhiên, cũng có thể đại đạo hắn giải thích được cả vũ trụ, biến đạo nhất bía cảnh thành một tiên thiên thánh địa ổn định. Người xem, hắn chủ động hóa đạo, dẫn tới thiên địa đại đạo. Mà thiên địa đại đạo là cái gì đây? Không phải do đồ đẳng văn biến thành, mà là tiên thiên đại đạo chân chính kìa. Hơn nữa lại tương hợp với tiên thiên đại đạo hắn tu luyện ra, vậy là có khả năng rồi. Thế nhưng tiên thiên mắt quái của hắn còn chưa hoàn chỉnh. Tân Hỏa đột nhiên dùng mình kêu lên. Lão rùa, tiên thiên thánh địa của hắn còn thiếu thiên đạo, thiếu một cái thì sao đây? Ý ngươi là hắn còn thiếu một mắt xích sao? Lão Tướng Vương há hốc mồm, trợn mắt, một lúc sau mới nói nhanh. Chúng ta cách thế ngoại chi địa không xa, ta có thể đảm bảo có thể tới đó trước khi ngươi bị dập tắt kìa. Tìm cho ngươi một người kế thừa khác, sống khỏe nhăn răng. Đi, giờ đi luôn. Tân Hỏa thiêu đốt phừng phừng trên trán hắn, mùi thịt bốc lên. Một con rùa già, một ngọn lửa, căng thẳng nhìn đạo nhất biết cảnh của Trung Nhạc. Đó là thế giới bên trong não Trung Nhạc. Hắn ràng buộc thiên địa đại đạo trong đạo nhất biết cảnh, muốn dung hợp thiên địa đại đạo với đạo nhất biết cảnh của mình. Bàn cổ thần nhân hàng phục thiên địa đại đạo, hình thành vũ trụ hồng lưu trong não. Hiện giờ thiên địa đại đạo đang hình thành tiên thiên bất quái đồ, bên trong chứa âm dương thái cực, tiên thiên tứ tượng. Đó là sự giải thích của hắn với vũ trụ. Đồ đằng đại đạo mà hắn tu luyện thành đã bị hóa hết, nếu không thành công thì sẽ như Tướng Vương nói, đại não sụp đổ, cả người thu nhỏ lại, không thể nhìn thấy, trở về hỗn độn, biến mất khỏi thế gian. Dẹt dẹt. Tân Hỏa nằm trên trán Tướng Vương vô cùng căng thẳng. Trên đầu Tướng Vương đã bị thiêu đốt chảy cả dầu. Hỏa linh xung quanh nhìn đầu Tướng Vương muốn nhắc nhở vị thái cổ thần vương này, nhưng nghĩ một chút rồi lại thôi. Trong đạo nhất biết cảnh của Trung Nhạc vọng ra tiếng đạo âm huyền diệu vô cùng. Đó là tiên thiên đạo âm gần giống với đạo ngữ, khiến người nghe như say như mê. Tiên thiên đại đạo chấn động phát ra đạo âm, trong đó chứa vô vàn sự ảo diệu, chỉ nghe đã cảm thấy hàng nghìn hàng vạn diệu cảnh tràn tới, giống như rơi vào miền cực lạc vậy. Nhưng đạo âm rất nhanh đã xuất hiện tạp âm càng ngày càng chói tai, càng ngày càng rõ, quấy nhiễu đạo âm. Tiên thiên bắt quá thánh địa của Trung Nhạc đúng là thiếu một mắt xích. Mắt xích này trở thành lý do làm lay động căn cơ tiên thiên bắt quái thánh địa của hắn. Trong đạo nhất biết cảnh, bàn cổ thần nhân thân hình lay động, tám cánh tay kết ấn pháp bắt đầu rối loạn. Tiên thiên thánh địa dường như có xu hướng tan rã. Uỳnh uỳnh. Những âm thanh chấn động truyền tới, mặt Trung Nhạc đỏ phừng phừng, đầu đột nhiên phình to, đạo nhất biết cảnh của hắn phình to, khiến cho đầu của hắn cũng to lên gấp nhiều lần. Dẹt dẹt. Cái đầu chọc lốc của Tướng Vương bị Tân Hỏa thiêu đốt đen xì, mấy cọng râu còn lại dưới cằm cũng bị chính Tướng Vương nhổ sạch. Đi thôi, ta tìm cho ngươi một người kế thừa thuần huyết khác đi. Tướng Vương vội vàng nói. Không cần nhìn nữa đâu, đầu của hắn biến to như vậy là do đạo nhất biết cảnh phình to, sau đó đạo nhất biết cảnh sẽ thu nhỏ lại, công pháp của hắn không hoàn chỉnh, thiếu mắt xích quan trọng, chết chắc rồi. Hắn vừa nói tới đây, đột nhiên một cái đại ấn bay ra, rơi vào trong đạo nhất biết cảnh của Trung Nhạc. Có đại ấn chấn áp, đạo nhất biết cảnh chấn động một chút, rồi lại một cái đĩa màu bạc bay lên, rơi vào trong đạo nhất biết cảnh của hắn, chấn động bớt đi một chút nữa. Cái đầu to như quả núi của Trung Nhạc bắt đầu thu nhỏ lại, đạo nhất biết cảnh cũng tự động ổn định. Tướng Vương dừng bước lại, ồ lên một tiếng. Thiên đạo chi bảo sao? Lẽ nào hắn định dùng hai món thiên đạo chi bảo bổ khuyết chỗ còn thiếu sao? Nhưng chỉ có hai món này thì không thể chấn áp được tiên thiên thánh địa của hắn được. Thiên bàn và thiên ấn xuất hiện chỉ giúp đạo nhất biết cảnh yên tĩnh được một chút, rồi lại bắt đầu chấn động. Đầu hắn lại bắt đầu phình to tiếp, chỉ là không còn khủng bố như trước nữa. Một thanh kiếm bay lên chắn trên thiên đạo quái tượng còn thiếu, nhưng rồi thanh thiên đế quyền bính này cũng không thể khiến cho chấn động biến mất. Làm sao bây giờ? Tân Hỏa nhảy vào trong tai Tướng Vương hét lên. Tướng Vương nhìn mà há hốc mồm, không ngờ Trung Nhạc lại có thể tạm thời chấn áp được tiên thiên thánh địa, nhưng đó chỉ là trì hoãn cái chết của hắn thêm một chút mà thôi. hắn đã bắt đầu hoàn thiện vũ trụ trong cơ thể, dùng đại đạo của bản thân giải thích vũ trụ Hồng Lưu. Thế nhưng thời gian không đủ. Nếu hắn đủ thời gian thì chưa biết chừng có thể hoàn thiện được hành động hoành tráng chưa từng thấy có này. Tướng Vương trầm ngâm, sắc mặt sáng tới bất định. Thôi, thôi, là ta nợ Phục Khi Thị các ngươi, giờ ta trả cho các ngươi vậy. Đột nhiên Tướng Vương nghiến răng, chặt đứt cánh tay phải của mình. Cánh tay phải đó bay lên, biến thành chân rùa, bay vào trong đạo nhất bí cảnh của Trung Nhạc. Vù một cái, biến dài như cột chống trời, đứng bên cạnh Thiên Ấn và Thiên Bàn. Hắn là Thái Cổ Thần Vương Thần Thánh, được sinh ra từ đại đạo. Chân rùa của hắn cũng do tiên thiên đại đạo hóa thành. Tuy không phải thiên đạo, nhưng nguyên năng còn cường đại hơn Thiên Bàn, Thiên Ấn mà Trung Nhạc luyện chế, cuối cùng giúp đạo nhất bí cảnh của Trung Nhạc không còn chấn động ác liệt nữa. Tuy đạo nhất bí cảnh vẫn chưa ổn định, chốc chốc lại chấn động, nhưng đã không còn nguy hiểm như vừa rồi rồi. Ồ, có tác dụng. Tân Hỏa mắt sáng lên vội vàng nói, Tướng Vương, chặt thêm một cái chân nữa thì sẽ ổn định hơn nữa kìa. Tướng Vương trợn mắt nhìn hắn, hiện ra nguyên hình thành Thái Cổ Cự Quy, chân trước bên phải đã bị đứt. Hắn lên tiếng nói, Phục Hy, ta đã hết sức rồi, chân trước của ta ở trong đạo nhất bí cảnh của ngươi, tạm thời giúp ngươi, sau này ngươi tu luyện thành thì trả chân lại cho ta. Đa tạ đạo huynh. Tiếng của Trung Nhạc vọng tới. Trong đạo nhất bí cảnh, tiên thiên bất quá thánh địa ổn định, đạo âm ảo diệu, cây thánh quế cắm rễ ở trong tiên thiên bất quá thánh địa của hắn, tiếp nhận sự tẩy lễ của thánh địa, cành lá phục hồi, nhiều lá non mọc ra, nhanh chóng trở nên sum xuê, hoa nở hương bay. Cây thánh dược này suýt chút nữa đã hóa đạo, rồi nó liều cái mạng già cho Trung Nhạc sức sống, duy trì tính mạng cho hắn, giờ cuối cùng cũng khổ tận cam lai, được nuôi dưỡng tốt. Hơn nữa, tiên thiên bất quá thánh địa của Trung Nhạc ổn định, các loại đạo âm cũng cho nó nhiều lợi ích, cảm thấy như thất khiếu toàn thai, đột nhiên hiểu ra rất nhiều đạo lý. Dọa chết ta rồi, ta còn tưởng ngươi sắp chết rồi. Cây thánh dược thở phào, phát ra tiếng của thiếu nữ yểu điệu. Đột nhiên nó lại kêu lên, ai đang trong cơ thể ta nói vậy? Ô, có yêu quái, Tướng Vương lao ra, có yêu quái kìa. Tướng Vương trở lại động phủ, lắc đầu cười nói, ngu ngốc mà, ngươi thấy thiên khai được tiên thiên thánh địa tẩy lễ, giờ ngươi thành tinh rồi, có linh hồn rồi. Cây thánh dược xứng lại kêu lên thất thanh, ta thành tinh rồi sao? Còn không phải ư? Lão Tướng Vương quay lại cười nói, đây là đại tạo hóa của ngươi, ta không cho ngươi được, Phục Khi đã cho ngươi. Ta thật sự thành tinh rồi sao? Cây thánh dược vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cành rễ hoa loạn, vô cùng phấn khởi. Thánh dược vang lên tiếng cười vang, ta cũng có thể tu luyện được rồi, ai dám ăn ta, ta đánh hắn kìa. Lão nương có thể đi được rồi, còn có thể chạy, còn nhảy được nữa này. Tân Hỏa vội vàng bay vào trong đạo nhất bí cảnh của Trung Nhạc, quát lên, đừng có nhảy nữa đi, lão gia nhà ngươi chặt một chân mới ổn định được nơi này, ngươi còn làm loạn, làm chỗ này sập xuống thì ngươi chỉ có khóc thôi. Thánh Quế liền yên lặng thò rễ ra ngoài cười nói, lão nương. Tân Hỏa trợn mắt, Thánh Quế vội đổ lại, tỷ tỷ ta giờ khác rồi, tỷ thành tinh rồi, tỷ chuẩn bị ra thế giới vui chơi đấy. Tân Hỏa lời nhắc nói, người ra ngoài là sẽ bị bắt ăn thịt đấy. Thánh Quế dùng mình, toàn thân run rẩy. Tân Hỏa chỉ rồi nói, người hóa hình thành thần tộc ma tộc hoặc cái gì khác đấy trước đi, như vậy ra ngoài người khác mới không biết chân tướng, sẽ không tùy tiện ăn ngươi. Vậy hóa hình như thế nào? Thánh Quế khựng người lại, làm sao ta biết được, ta là linh hóa chứ có phải tinh quái đâu, ngươi có thể hỏi lão gia nhà ngươi kìa. Đột nhiên có tiếng chấn động vọng lại liên hồi, Tân Hỏa và Thánh Quế kêu lên kinh hãi, tưởng tiên thiên bất quá thánh địa của Trung Nhạc lại sắp sập, nhưng lại thấy chấn động phá ra từ trong cơ thể của hắn. Đạo nhất bí cảnh của Trung Nhạc tỏa sáng từ trong não của hắn chiếu xuống, ánh sáng tới đâu là các bí cảnh lần lượt mở ra, âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành, huyết mạch, không gian, trụ quang lần lượt được mở ra. Lần này không phải dùng linh mà là nhục thân và hồn phách của hắn đồng thời mở ra thất đại bí cảnh. Nhưng bí cảnh thứ 8 rất nhanh đã đóng lại, chỉ còn lại bí cảnh thứ 7, thế nhưng cũng không được bao lâu đã đóng lại. Đáng tiếc, thất đạo luân hồi không tạo thành được. Trung Nhạc mở mắt thở dài, đứng dậy, từ trong cơ thể truyền ra từng trận tiếng nổ. Lần này, hắn luyện hóa nhật linh, không những tu vi không hề bị suy giảm, mà ngược lại, thực lực tu vi còn tăng lên vượt bậc.

nó là phải tới viễn cổ và tương lai. Đạo tôn thì thích làm quen với bằng hữu, tiểu phục khí người thích gây chuyện. Trung Nhạc mặt đố lại, thế nào là thích gây chuyện đây? Tướng vương, nếu đã vẫn luôn ở đây, lại là thái cổ thần vương, vậy có biết món đồ này không? Hắn lấy ra mảnh vỡ thần khí đế tinh mà Trường Sinh Đế giao cho, đưa cho tướng vương. Trường Sinh Đế nghi ngờ món thần khí hoàn chỉnh rất lớn, là do viên cổ thần vương và thiên liên thủ tạo nên, dùng để làm nhiễu loạn phán đoán của Phục Bân đạo tôn. Tướng vương nhìn thấy mảnh vỡ đấy, sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói: là ai đưa ngươi cái này? Trung Nhạc lưỡng lự một lúc, không nói ra Trường Sinh Đế. Là một vị bằng hữu thôi. Tướng vương cũng không chi hỏi, đột nhiên giơ tay lên, từ sâu trong thế giới này vọng tới tiếng nổ lớn, một mảnh vỡ lớn hơn chui ra từ lòng đất. Đó là mảnh vỡ thần khí rất lớn, lớn hơn, nhiều hoa văn hơn, to hơn gấp 5-60 lần so với mảnh vỡ trong tay Trung Nhạc. Trung Nhạc giững người nhìn mảnh vỡ khổng lồ đấy. Mảnh vỡ Trường Sinh Đế đưa cho hắn không còn bất cứ linh tính nào nữa, nhưng mảnh của tướng vương thì còn, đồ đằng văn trên đấy còn thỉnh thoảng phát sáng. Trung Nhạc đột nhiên cảm giác pháp lực lay động, thân thể có phần mệt mỏi, nhưng tinh thần lại có phần phấn khích. Nhục thân nguyên thần, thậm chí là ý thức của hắn cũng bị ảnh hưởng. Món bảo vật này... Tướng vương tập tánh tiến về phía trước cười khẩy. Không chỉ ám toán Phục Môn đạo tôn, cũng không chỉ là đế của Phục Khí Thí. Có không ít đế đã bị nó hủy hoại. Nó vốn không ám toán được Phục Môn đạo tôn, rất dễ bị Phục Môn đạo tôn phát giác ra. Nhưng thiên và những lão giả kia liên thủ lạc ấn thiên đạo văn lý, khiến cho Phục Môn đạo tôn cũng khó lòng phát giác ra được. Món thần khí này đã bị hủy, khí tức tỏa ra ngoài, nhưng khi ở thời kỳ đỉnh phong, khí tức của nó không bị tiết lộ tí nào cả, ảnh hưởng cũng là trong vô thanh vô tức kìa. Trung Nhạc nhíu mày, hắn cũng nhìn ra thiên đạo văn lý trên mảnh vỡ đấy, đoán có thể thiên đã giở trò gì đó với nó, nhưng được tướng vương chứng thực, hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Sự che mắt của Hắc Đế, ngũ suy của Tà Đế, ai khí của Nguyên Nha, hỏa khí của Phượng Thiên, ma tính của Ma Đế, họ có thể dễ dàng ảnh hưởng tới phán đoán của một vị đế, khiến hắn không biết nguy hiểm đang tới gần, bạc nhược vô đạo vô năng. Tướng vương lên tiếng hỏi: loại thần khí này không chỉ có một mà có rất nhiều, người biết đế tinh không? Không phải đế tinh phía dưới thiên đình, mà là đế tinh đại diện cho khí vận của các vị đế cấp kìa. Trung Nhạc nhớ tới đế tinh của mình, gật gật đầu. Đế tinh của hắn bị đại tư mệnh tìm thấy, sau đó phá vỡ, thay đổi vận mệnh tương lai của hắn. Trong số các thái cổ thần vương gây động loạn, có mấy vị có thể nhìn thấy những đế tinh của những người có thể thành đế, vì thế họ có chủ ý này. Tướng vương nói: họ tìm những đế tinh đó trước, trồng thứ này vào, đợi sau này thu hoạch. Việc này làm rất bí mật, nhưng làm nhiều rồi cũng có lúc bại lộ. Để trừ bỏ Phục Môn, họ mời thiên tới luyện chế món bảo vật này, nhưng vẫn bị Phục Môn đạo tôn phát hiện. Phục Môn đạo tôn tương kế tiểu kế, giết chết nhiều đồng bọn của họ. Sau khi đạo tôn chết đi, món bảo vật này đột nhiên vỡ tan. Những kẻ đó mới biết từ lâu đã bị Phục Môn đạo tôn biết bố trí của mình rồi. Lúc đó ta cũng giật mình, tưởng Phục Môn đạo tôn giết cả ta. Sau đó ta liên kết các chuyện lại mới hiểu rõ chân tướng được. Tướng vương tiếp tục nói: có lẽ đại toại là người đầu tiên phát hiện những kẻ đó dở trò. Đại toại có tổ huấn là tộc trưởng của Yểm Tư Thị, sau khi chết đi buộc phải về cố thổ mai táng ở tổ tinh. Trong việc này thực ra có điều bí mật, ta nghi ngờ đại toại đã bố trí cấm chế đối phó với những kẻ kia ở tổ tinh, vì thế chúng mới không dám tới tổ tinh đào bới đế lăng ăn đế thi. Sau đấy Phục Khi Thị cũng có tổ huấn này, số lượng đại đế mai táng ở tổ tinh càng ngày càng nhiều hơn, những kẻ đó càng không dám tới tổ tinh. Trung Nhạc dẫn người kêu lên: đế lăng ở tổ tinh còn có lý do này hay sao? Ta cũng chỉ là đoán thôi, cũng không chắc chắn. Tướng vương nói: nhưng các đời thiên đế của Phục Khi Thị và Yểm Tư Thị đều mai táng ở tổ tinh, Hắc Đế, Tà Đế chỉ không dám động tới đế lăng ở tổ tinh. Từ đó có thể thấy phán đoán của ta cũng chắc gần đúng rồi. Có thể chúng đã từng chịu thiệt thòi ở tổ tinh không nhỏ. Tiểu Phục Khi à, người vẫn còn quá nhỏ bé, giờ ngươi rất bất phàm, nhưng đối diện với những kẻ như Hắc Đế thì ngươi còn quá non. Phục Môn đạo tôn hùng tài vĩ lực thế nào, đấu với chúng nhiều năm như vậy cũng không hạ gục được chúng kìa. Ngươi... hắn lắc đầu nói: ngươi nên đi đi, ngươi ở lại chỗ ta sẽ gây họa cho ta. Trung Nhạc của người bái tạ, lên thuyền cổ nghìn cánh định rời đi thì đột nhiên tướng vương nói: lần trước Phục Môn Đạo Tôn hiển linh sống lại từ cái chết, tới chúng ta truyền âm cho ta một câu, không biết có nên nói cho ngươi không? Tướng Vương chần chừ một chút rồi lên tiếng. Hắn nói sau này nếu có Phục Khi tới thì nói với hắn để tổ tinh trở lại tổ đình. Nhưng lạ thật, nếu tổ đình là cấm chế bảo vệ chư đế đế lăng thì tại sao lại phải để tổ tinh trở lại tổ đình đây? Như thế không phải giải khai phong ấn của tổ đình để đế lăng xuất hiện hay sao? Trung Nhạc tim run lên, lập tức hiểu dụng ý của Phục Vân Đạo Tôn. Công trình này thật lớn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 285 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Như Khánh Duy đã nói, tối nay chỉ có một tập nha các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.